Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phiền anh Tần ngẩng đầu lên một chút. Tần Út rất phối hợp, cười cười ngẩng đầu lên. Phiền cô Bạch rồi, không hổ danh là diễn viên hạng nhất, diễn không có chút sơ hở nào. Bạch Lăng cúi người xuống, cố gắng để tiếp xúc với Tần Út ít nhất có thể, nhưng vẫn không tránh được thỉnh thoảng có chút chạm vào nhau. Không biết có phải hay không, nhưng Bạch Lăng luôn mơ hồ nghe được trong cổ Tần Út phát ra tiếng rên. Loại âm thanh này khiến cho lòng người vô cùng ngứa ngáy, sức lực toàn thân dường như đều bị âm thanh đó hút đi rồi. Đến khi điện thoại của Thiên Đại vang lên, cô ta mới đứng dậy rời qua một bên. Người của Tần Út ai cũng bận, diện tích mấy chục bước xung quanh chỉ còn có hai người. Tần Út nuốt nước miếng, tay không ngừng run rẩy, tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành đôi lông mày của Tần Út. Cô đang muốn thu tay lại, Tần Út chợt mở mắt ra, con người thâm thúy đột nhiên bắn ra và tia sáng chói mắt khiến cô sợ tới mức rơi cả hộp đồ trên tay. Thật đúng lúc hộp bi phấn không cẩn thận rơi xuống quần áo của Tần Út, khiến áo in một mảnh đen xì. Bạch Lăng hoảng sợ kêu lên một tiếng, trượt tay, thật ngại quá, để tôi lau sạch giúp anh. Cô lập tức rút khăn tay ra, ngồi xuống lau lại quần áo cho Tần Út. Nhưng đặc tính của mi phấn chính là càng lâu càng đen, khiến cho Bạch Lăng đầu đầy mồ hôi. Tần Út đưa mắt nhìn Bạch Lăng đang chân tay luống cuống, ánh mắt mang theo một tia vui vẻ, từ đầu tới cuối cũng không ghê một tiếng, khiến người ta không thể không đoán được, không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Một lát sau, Tần Út nghe điện thoại xong đã quay lại, nhìn Bạch Lăng đang lau quần áo cho Tần Út. Có chuyện gì vậy? Bạch Lăng ngừng tay một chút, vừa rồi không cẩn thận làm bẩn quần áo của anh Tần đây. Tần Út nhìn không gian riêng của hai người đã bị vỡ, cuối cùng cũng mở miệng. Không sao, cũng chẳng đáng gì, để tôi đem cho nhân viên giặt thuốc tẩy xem có được không. Bạch Lăng xíu chút nữa ném thẳng bộ đồ dưới chân vào mặt Tần Út. Mẹ nó, có thuốc tẩy mà còn bắt cô lau như vậy, đang muốn đùa cô đó à? Bạch Lăng ngượng ngùng thu tay về, đứng lên. Thật xin lỗi anh Tần, thất lễ rồi. Bạch Lăng nói rất nhẹ, chỉ có cô mới biết khi nói ra lời này cô nghiến răng nghiến lợi thế nào. Tần Út trộm rãi khoát tay, không sao, làm phiền cô Bạch rồi. Không có gì đáng ngại, còn bắt cô lâu lại như vậy, không có gì đáng ngại cái mẹ anh ấy. Bạch Lăng nhịn không được thầm hét một câu chửi tục, mẹ nó, nhưng cô lại không thể nổi giận mà còn phải cười xòe xòa. Không sao, không vất vả chút nào, sao lại khổ sở chứ? Được, giúp anh Tần đây chính là vinh hạnh của tôi. Tần Út nhìn Bạch Lăng rõ ràng là đang tức giận mà không thể bộc lộ, còn phải nở nụ cười làm lành, trong lòng vô cùng thoải mái. Bạch Lăng thực sự không muốn nhìn mặt tên này nữa, cô nói với Thiên Đại. Chị Thiên Đại, chị xem việc ở đây cũng sắp xong rồi, trời cũng đã tối, tôi có thể về khách sạn trước được không? Em chờ chị một chút, trời tối như vậy rồi rất khó lái xe, em đi một mình không an toàn. Đợi một chút chị quay xong, em lấy xe của chị mà về. Thiên Đại làm người cũng không tệ lắm. Lúc đầu Bạch Lăng còn đang nghỉ ngơi, liền bị Thiên Đại nhờ tới hơn nửa đêm. Nếu lại để cho cô trở về một mình vào ban đêm như vậy nữa, thật sự quá vô lương tâm rồi. Bạch Lăng nhìn trời bên ngoài, quả thực đã hơi muộn rồi. Nơi này lại cách khách sạn của cô rất xa, một mình trở về thật sự có chút không an toàn. Vậy được rồi, làm phiền chị Thiên Đại quá. Xem em kìa, là chị làm phiền em mới đúng chứ. Vậy nên Bạch Lăng chỉ có thể ngồi lại chịu đựng khuôn mặt muốn ăn đòn của Tần Út, đợi hai người chụp xong. Hai người chụp cũng rất nhanh, hai lần đã đạt. Sau đó đạo diễn hô lên xong việc, Tần Út cùng Thiên Đại đều rời đi. Nhưng vấn đề sau đó là xe của Thiên Đại đã đủ người rồi. Thiên Đại, hai người trợ lý cùng người đại diện nữa là vừa đủ 4 người, thậm chí còn có chút chật chội. Vừa lúc xe của Tần Út đi qua, người đại diện của anh thò đầu ra cười nói, sao còn chưa đi vậy? Thiên Đại kể qua loa, Sở Chính Phỉ trực tiếp nói, lên xe chúng tôi ngồi đi, chúng tôi cùng đều đang tới một quán rượu. Bạch Lăng vừa nghe liền đen mặt lại, nhưng ngại không muốn để trợ lý của Thiên Đại sang ngồi đó. Nếu như vậy thì cô ấy đêm nay trở về bằng cách nào chứ? Lưỡng lự một hồi, cô liền quyết định lên xe của Tần Út. Xe anh có 3 người, phía trước là tài xế và người quản lý, phía sau chỉ còn lại một chỗ duy nhất là chỗ bên cạnh của Tần Út. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web docchuyenaudio.net nhé. Hàng ghế phía sau rất rộng, nếu mỗi người ngồi một bên, khoảng cách giữa hai người sẽ khá xa. Thế nhưng Tần Út vẫn như một vị Phật sống ngồi ở giữa, mặc kệ tất cả. Bạch Lăng đen mặt cười cười, à anh Tần, anh có thể ngồi xích sang bên kia một chút được không? Tần Út thuận miệng nói, chỗ ngồi không đủ à? Anh vẫn một mực nghịch điện thoại, hình như là đang chơi trò chơi gì đó. Sau khi Bạch Lăng lên xe vẫn chưa từng rời mắt. Bạch Lăng bĩu môi, được rồi, nói cũng vô ích, cô sao có thể hy vọng tên khốn này trừ lại chỗ cho cô chứ? Lại nói đây là xe của người khác, cô cũng không tiện tỏ thái độ. Bạch Lăng cố gắng không chạm vào Tần Út, chen qua trước người anh ngồi phía bên ngoài. Xe còn cách khách sạn một đoạn không gần, vừa mới lên xe, người đại diện còn cùng Tần Úc nói vài câu. Thế như chỉ một lát sau anh ta đã buồn ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net